12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 39, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay trăng khuyết nơi này sư tử ngồi khóc. Sao cô cảm thấy đau lòng thế này Kim Ngưu, cô nhớ Kim Ngưu lắm. Cô yêu anh yêu đến không thể quên được rồi. Nhưng lỡ một phút chậm một nhịp hai người họ chia xa. Nước mắt lã chã rơi trên mặt, đêm nay cô thành vợ người ta. Anh cũng thành chồng người ta mất rồi. Tiếp rượu xong Kim Ngưu não nề mà bước vào phòng tân hôn. Lòng anh mệt mỏi vô bờ. Mọi chuyện cứ rắc rối khó hiểu lên vậy. Rồi tất cả sẽ đi về đâu? Lòng anh không biết. Chỉ biết giờ phút này người anh yêu chỉ có một. Anh sẽ chờ cô. Chờ cô trở về. Mỹ Lân, ta chỉ xem nàng như muội muội thôi. Chuyện đó là ta say ta mới xảy ra. Tim ta chưa hề có chỗ cho nàng. Trước sau như một ta chỉ yêu mỗi sư tử. Vậy nên nàng an phận làm lương đệ đi đừng quá đáng. Vị trí lục vương phi chỉ mình sư tử có thể ngồi, vậy nên nàng đừng nghĩ có thể thay thế sư tử. Ta đi trước sau này ít xuất hiện trước mặt ta thôi. Kim Ngưu nói với tân nương ngồi trên giường. Khoan, giọng nói này sao mà quen thế? Sư tử nhớ Kim Ngưu đến nghe lầm à? Kim Ngưu, chàng, sao lại ở đây? Sư tử bất ngờ mở khăn choàng đầu xuống thì Kim Ngưu đang quay lưng định bước đi, nghe tiếng cô lập tức quay lại. Hai người tròn mắt nhìn nhau. Sư tử, nàng, rốt cuộc có chuyện gì? Kim Ngưu ngạc nhiên không kém mà ôm lấy cô. Ta không biết, ta chuẩn bị kết hôn với Thiên Hoàng Bình Quốc, cớ sao lại là chàng? Sư tử hỏi. Kết hôn, xem ra xa nhau chưa bao lâu mà nàng đã muốn kiếm chồng rồi à? Kim Ngưu đen mặt nhìn sư tử. Cái gì, không phải chàng cũng qua lại với cô gái khác à? Cũng lấy người ta làm th yêu ta ép đó còn gì? Người giận là ta mới phải. Sư tử máu nóng trông cô cứ như con mèo con nổi loạn vậy. Ô xém lấy thôi. Nàng xuất hiện ở đây vừa nãy cũng bái đường, giờ là vợ của ta rồi nhỉ? Kim Ngưu trêu. Sư tử tức giận chạy ra ngoài thì bị một cánh tay giữ lại, môi Kim Ngưu phủ lên môi anh đào của sư tử. Anh cậy răng, cô dùng lưỡi luồn lách hết khoan miệng sư tử trong sự hung hăng của con. Mèo bự, chàng điên à, ta muốn ly hôn, sư tử nói. Ly hôn, theo ta biết thời đại này chỉ được ly hôn một lần, nếu kết hôn lại thì đời đời phải bên nhau, Kim Ngưu cười nói. Không được tránh ra, ta phải đi tìm Chí Nam, sư tử đẩy Kim Ngưu ra. Câu nói vừa rồi đánh trúng tâm trạng Kim Ngưu. Cô gái ngang bướng này lại dám nhắc tới tên đàn ông khác trước mặt anh. Cô quả to gan, phải dạy một bài học mới được. Kim Ngưu sải bước lại nhấc bổng sư tử ném lên giường, cởi y phục xuống tới khi chỉ còn một chiếc quần. Nè, chàng tính làm gì? Đừng lại gần ta. Sư tử trợn mắt, thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thôi, Kim Ngưu tà mị nói, ngay sau đó cánh môi anh lần nữa phủ lên môi sư tử mà điên cuồng hôn. Cái tay không an phận mà cởi y phục cô ra. Đầu óc sư tử mụ mị, lúc này cô thực không muốn chống đối nữa. Cô phải nên thành thực với bản thân mình rồi. Môi Kim Ngưu di chuyển đến xương quai xanh rồi đến bầu ngực đầy đạn phập phồng dưới ánh đèn, khiến anh không cưỡng lại mà ngắt nụ hoa làm sư tử kêu lên một tiếng. Bàn tay anh nhào nặn bầu ngực, tay còn lại luồng xuống dưới lột chiếc quần còn lại trên người sư tử mà vứt xuống giường. Ngón tay dài thâm nhập vào khu vườn bí mật kia khiến sư tử căng cứng người. Anh không vào mà tiếp tục trêu chọc khiến sư tử thực sự chịu không nổi. À, Kim Ngưu, xin anh đấy, sư tử nhẹ nhàng nói. Kim Ngưu đợi đến khi cô cầu xin anh. Lúc này nói tách chiếc đùi nhỏ kia ra khoảng cách rộng nhất, vật cứng rắn kia lập tức đâm vào. Ây ây ây, đau quá. Sư tử kêu lên khiến dòng suy nghĩ của Kim Ngưu hiện lên, chết tiệt, sao hắn lại quên đây là lần đầu tiên của cô chứ. Kim Ngưu định rút ra thì giọng nói yếu ớt của sư tử vang lên. Đừng rời khỏi em. Sư tử quàng tay qua cô, Kim Ngưu cắn nhẹ vào cơ ngực màu đồng của anh. Kim Ngưu thực sự chịu không nổi mà đặt cô ở vị trí thoải mái nhất, đâm sâu vào trong. Một đêm ái tình trôi qua, sáng hôm sau tỉnh dậy sư tử không khỏi sốc lời. Quát gì thế này? Cô ôm đầu nhớ lại tối hôm qua, ôi sự trong trắng của cô còn đâu? Định ngồi dậy thì nửa thân dưới đau nhức vô cùng. Khắp người là vết hôn đủ kiểu. liếc nhìn người đàn ông bên cạnh không khỏi rủa thầm. Phác, tối qua anh làm bao nhiêu lần vậy? Không nhiều, chỉ có 6 tiếng. Kim Ngưu nhắm mắt ôm lấy cô, gác chân lên trả lời. Khốn cây ếch yêu, ta ép anh coi em là gì chứ, sư tử mắng. Vợ anh, Kim Ngưu mở mắt ôn tồn nói. Bỗng từ đâu tiếng cười khủng bố vang khắp phòng khiến hai người trên giường quay phắc lại. 12 con người ngồi ôm bụng cười sặc sụa. Mấy cậu biến ngay. Không thì đừng trách tôi, Kim Ngưu vừa nói vội bỏ chiếc rèm xuống lượm y phục đưa cho sư tử, anh cũng mặc vào. Trình độ tốt tốt lắm. Kim Ngưu không ngờ trụ được tới 6 tiếng nha, cậu đúng là lâu rồi không đụng vào mỹ nữ, Bảo Bình cười phá lên. Đã bảo đi đến kỹ viện với chúng tôi rồi mà không nghe, Song Tử tiếp lời. Kỹ viện, mấy sao nữ đồng loạt đen mặt nhìn mấy anh nam. Thế là những con người kia im bặt hết vậy. Mở miệng lúc này nữa là đảm bảo lát nữa họ được ngắm gà khỏa thân. Chuối xanh ngắt luôn, im lặng là vàng. Hoàng thượng giá đáo, tên thái giám hô to, ngay sau đó thầy Hàn Âu và cô xà phu mặt vội vàng. Lo lắng bước vào sai người đóng cửa lui ra lập tức ngồi xuống. Có chuyện gì mặt thầy cô nghiêm trọng thế, nhân mã thắc mắc. 6 thần khí của các em đã bị người xà tộc cướp đi, thầy Hàn Âu nói. Sao có thế? Vô lý quá mà, xử nữ nghi hoặc. Không hề, khi 6 thần khí các em thu thập xuất hiện thì bên xà tộc sử dụng ma pháp để triệu hồi 6 thần khí còn lại. Tất cả thần khí đều của Thượng Hoàng Tiên tạo ra nên đều có mối liên kế, cô xà phu tiếp lời. Chỉ có thập nhị thần khí hợp bích mới tạo ra lực đủ đưa chúng ta về hiện đại thôi, Thiên Bình lo lắng. Không lấy được thì đành cướp về. Ma Kết đen mặt nói. Bên trong họ bàn quốc sự thì bên ngoài lính canh chạy vội vào hốt hoảng mặt đầy tái sợ. Bẩm Hoàng Thượng, xà vương và thập nhị xà chủ dẫn quân đánh đến Tây Bắc chuẩn bị tiến vào kinh thành. Không xong rồi, nếu chúng ta không đánh nước ta sẽ bị rơi vào tay xà tộc. Truyền lệnh trẫm chuẩn bị quân ngựa. Trẫm và các vương gia đích thân chinh phạt xà tộc, thầy Hàn Âu nghiêm túc nói. Không được, chàng đi rồi nhỡ có chuyện gì ta biết làm sao. Song Ngư vội ngăn cản. Đợi ta nhé, thà một lần đánh cực còn hơn ngàn lận lo lắng, Bạch Dương an ủi. Chiều hôm ấy thầy và các sao nam mặc giáp ra trận để lại cô xà phu và các sao nữ lắng khôn nguôi. Nhưng họ không thể thế mãi, nam ra trận nữ chấn giữ. Dù ở thời đại nào họ đã mang trong mình dòng máu hiếu thắng không thể thua được. Cô xà phu và các sao nữ ngồi vạch ra bản đồ dùng giấy viết cùng thái sư xem xét những chỗ quân địch đã đánh chiếm và dự tính những chỗ quân địch sẽ chiếm giữ. Thái sư lập tức sơ tán dân chúng khắp vùng Hợp Ninh. Châu gà ngựa chó gì dẫn đi hết, không một bóng người cho ta, Cự Giải ra lệnh. Đại vương phi theo chúng ta, dự định bọn chúng nhất định sắp đánh chiếm đến đây. Người lẽ ra cho quân đánh giữ Hợp Ninh mới phải. Thái sư phản bác, lực lượng quân ta yếu, xà tộc quá mạnh, chưa kể còn nắm trong tay 6 thần khí. Giặc đến trụ chưa chắc nổi chứ nói gì đánh. Cự Giải nêu nhận định. Làm theo lời đại vương phi trước khi đi, hoàng thượng đã giao toàn quyền cho ta quyết định, cô xà phu gật đầu. Thế là ngoài trận những nơi giặc đánh nam lãnh đạo, giặc chưa đến thì sao nữ vẽ đường cho giặc chạy, nhưng đến nơi thì sao? Vườn không nhà trống, không một bóng người nào quanh đây khiến bọn giặc ngạc nhiên. Lương thực bọn chúng cơ bản không đủ, định đánh đến đâu cướp đến đó, vậy mà đến giờ một ngọn cỏ cũng không có mà ăn. Đợi 3 ngày lúc quân lính xà tộc đóng đô toàn bộ ở Hợp Ninh, bọn chúng đói là mệt mỏi hẳn ra, lúc này quân ta mới tập hợp lực lượng tiến đánh. Kết quả là thắng trận, giành lại được 8-9 tỉnh bị xà tộc xâm chiếm. Một tháng trôi qua, 14 người chưa hề liên lạc được với nhau. Họ cứ mãi lo chuyện chính trị khiến không có thời gian quan tâm hay hỏi han, mà chỉ cần biết người kia vẫn bình an là đủ rồi. Trong cung hoàng thượng, mấy sao nữ tiếp tục bàn bạc lập kế hoạch, đưa đi thái sư truyền tin kế hoạch họ vạch sẵn, cứ thế tiến đánh. Hôm nay là cuộc chiến cuối cùng. Tỉnh cuối cùng là Phú Khánh, là tỉnh trung tâm và lớn nhất của Xích Lang. Kinh thành trụ vững và lớn mạnh đều nhờ các thương buôn lớn và lực lượng đông đảo nơi đây sẵn sàng tiếp ứng. 5 tiếng trôi qua, kế sách rõ ràng được truyền đi, giờ sao nữ chỉ còn nhiệm vụ chờ kết quả. Thắng trận này là giành độc lập cho Xích Lang, là cơ hội có thần khí, cũng đồng nghĩa phần trăm về hiện đại là rất cao. Bẩm không xong rồi, hoàng thượng và ngũ đại vương gia bị xà tộc bắt giữ. Đại vương gia hiện giờ thoát được nhưng đã bị trọng thương nặng. Xà vương và lục đại xà chủ đang trước kinh thành chuẩn bị tiến đánh. Nương nương cứ thế này kinh thành thất thủ, Xích Lang sẽ rơi vào tay bọn chúng mất, thái sư hoảng hốt nói. Truyền lệnh của ta tập hợp tất cả người cự tộc lại. Quân lính còn 3 vạn người. Không nhiều nhưng đủ trấn giữ. Cự giải nói chỉ vào bản báo cáo quân đội. Cũng phải, cự giải là một lãnh đạo giỏi, cô đã được học xong quản trị kinh doanh tại Harvard. Chuyến bay khiến bọn họ xuyên không chính là chuyến bay về nước mà cự giải về nhận chức tổng giám đốc. Không những thế còn được đào tạo qua quân đội lính đặc nhiệm giữ quân hàm thượng tá trong quân đội Mỹ. Một người như cô chính là lãnh chúa ngầm khi làm việc tuyệt đối vô tình. Máu lạnh quyết định sáng suốt, bình tĩnh trong mọi chuyện, để cô làm lãnh đạo quả không sai. Mẫu hậu người ở lại quản lý việc trong cung giúp nhi thần. Con và các vương phi sẽ dẫn quân chinh phạt. Sử nữ lên tiếng. Mọi người gật đầu đồng tình, chỉ có ông thái sư ra sức phản đối. Lão ta bảo ai đời có chuyện nữ nhân lãnh đạo quân đội. Tương truyền đánh trận nếu mang theo nữ nhi sẽ khiến quân lính thất bại, nước mất nhà tan. Đàn bà thời này trong quân đội như một điều xui xẻo. Lão già, ông có giỏi thì lãnh đạo đám lính ngoài kia đi. Tôi nói cho ông biết, không muốn đầu rơi thì ngậm miệng lại, cự giải liếc nhìn lão ta. 6 người bọn họ đi thay giáp ngồi lên ngựa mà dẫn quân ra trước cổng thành. Cánh cổng màu đỏ to lớn dần dần mở ra. Trước mặt bọn họ là lão vương xà hung hăng đắc ý cười. Còn có 12 con người nhưng nhìn rất quen, phải tình địch của các sao nam sao nữ nhà ta. Bọn họ cớ gì ở nơi này? Còn có 6 cái xe đẩy 5 sao nam và thầy Hàn Âu ra, trên người họ đầy thương tích. Xà vương khôn hồn, thả phu quân bọn ta ra. Nếu không ta khiến hôm nay xà tộc các người một kẻ cũng không sống nổi, ma kết tức giận. Một đám nữ nhi yếu đuối mà dám mặc giáp ra trận, các người nghĩ thắng ta sao? Hắn ta cười lớn. Bên ngươi cũng có 6 con nhà đầu đấy. Tính bon chen ra oai nhưng hơi lầm thì phải, sư tử đá xéo. Lên, cự giải ra hiệu, ngay sau đó lính không lên mà lùi lại đẩy những cái máy bắn đá. Tay cầm những ống tre bỏ mấy cục giấy bọc đá vào giơ thẳng vào địch. Ha ha, các ngươi làm thứ quái quỷ này mà cũng đánh à? Dám ra trận, bản vương đánh giá cao các ngươi nhưng nữ nhi cuối cùng cũng chỉ là lũ đàn bà vô dụng không bản lĩnh mà thôi, hắn ta cười lớn. Ngay sau đó mấy cái súng bắn đá được kéo lên phập lửa cháy một vùng, mấy cái viên trên đó thiên bình cho người tìm than về đổ dầu hỏa lên châm lửa. Đốt, than thời này hiếm nhưng hoạt động mạnh gấp 10 lần than hiện đại. Còn súng ống là song ngư sai người tìm tre to tạo thành súng tre cỡ đại. Nhiều đây thôi đủ gieo ta ết bọn người hiện giờ rồi. Đúng như họ dự tính, bọn giặc không cách phòng thủ bị đánh hết, hơn nữa chỉ còn một toán quân mà thôi. Dám gieo ta ết người bọn ta hôm nay, bổn vương lập tức gieo ta ết hết đám vô dụng này. Xà vương tức giận ra lệnh cho thập nhị xà chủ gieo ta ết các sao nam. Nhưng lạ thay 12 con người bên họ không những không gieo ta ết, còn nhanh chóng đặt thần khí vào người các sao nam và thầy dùng công lực đẩy nhanh về phía sao nữ. Xà vương tức tím mặt dùng công lực xiết cổ 12 người họ mà giơ lên cao. Cái này là bọn ta nợ các huynh một mạng, hôm nay coi như trả lại. Các huynh kiếp này chúng ta có duyên gặp nhau, chỉ tiếc không là bằng hữu. Mong có kiếp sau lại tái ngộ, có thể đường đường chính chính đối đầu với thập nhị vị. 12 người kia cố gắng nói lớn, ngay sau đó bọn họ biến thành khói bụi màu nắng mà bay đi. Khốn kiếp, ngay cả con của mình cũng gieo ta ết. Lão già độc ác, hôm nay bọn ta lấy đầu ông đặt trước di cửu của thập nhị xa chủ. Song tử nói to, 11 người đồng loạt giơ cao thần khí, trời đất xuất hiện luồng sáng lạ trên mỗi thần khí, bon họ ra sức nhắm thẳng vào lão ta nhưng thiếu. Thiên yết công lực trụ sắp không nổi. Họ xém bị hất ra thì thiên yết lại lù lù xuất hiện sau lưng lão, đâm thẳng nhát kiếm vào. Lão ta thét lên một tiếng nhưng miệng vẫn chỉ nói một câu. Xích lang của ta. Tham vọng làm cho lão ta u muội đến lúc chết vẫn chưa dứt xuống được. Xác của xà tộc giờ chỉ là những mảnh đá hình rắn vươn vãi khắp nơi. Trận chiến coi như kết thúc tại đây. 12 chòm sao còn có cô thầy nữa quay lại hang đó lúc họ xuyên về mà dơ cao thần khí cơ mà lần nào cũng xuất hiện vầng mây hồng to lớn nhưng đi qua không? Được, họ cứ thế ngày nào cũng đến đây thử nhưng nghìn lần như một đều không trở về được. Thiên lãnh thứ 17. Hoàng đế thiên lãnh lập đại vương ra làm thái tử. Hoàng hậu hạ sinh một cặp công chúa tên hiệu Huyền Hàn Trâm và Huyền Hàn Mi. Hai tiểu công chúa vô cùng dễ thương hết mực ngoan ngoãn. Thiên lãnh thứ 18. Lục vương gia Kim Lâm đón vị hoàng tử nhỏ đầu tiên tên Huyền Kim Nhật của phủ và tam vương gia Song Ngự có một tiểu công đầu lòng Huyền Song Như. Thiên lãnh thứ 19. Bát vương phi Song Ngư hạ sinh một tiểu hoàng tử là Huyền Bạch Đông. Tứ vương phi Thiên Bình hạ sinh một tiểu công chúa Huyền Nhân Dung. Thiên lãnh thứ 20. Hoàng đế thiên lãnh nhường ngôi làm thái thượng hoàng. Thái tử thiên vũ lên ngôi đưa xích lang ngày càng lớn mạnh. Thiên vũ thứ nhất, hoàng hậu cự giải hạ sinh một hoàng tử và một công chúa là Huyền Thiên Khôi và Huyền Thiên Vi. Nhị vương phi ma kết sinh hai hoàng tử là Huyền Bảo Hùng và Huyền Bảo Quân. Thiên vũ thứ ba, thái thượng hoàng và thái hậu băng hà cùng một ngày. Cả nước để quốc tang một tháng. Thiên vũ thứ 29, hoàng đế thiên vũ lập hoàng tử Huyền Thiên Khôi làm thái tử. 19 năm nay thánh thượng chỉ sủng ái mỗi hoàng hậu. Ngũ đại vương gia trước giờ chỉ có mỗi vương phi. Vì sinh khó nên từ năm thiên lãnh cuối cùng và thiên vũ đầu tiên hoàng thất vẫn chỉ có 8 người thừa kế. Thiên vũ thứ 40, hoàng đế thiên vũ nhường vị. Thái tử lên ngôi lấy niên hiêu là Thiên Huyền một lần nữa đưa đất nước lớn mạnh hơn cả cha và ông nội. Thiên Huyền năm 24. Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu cùng các vương gia vương phi lên Tây Bắc nghỉ dưỡng. Năm nay bọn họ người 73 tuổi người thì 75 tuổi nhưng vẫn minh mẫn. Thiên Huyền năm 28. Hoàng hậu vừa hạ sinh hoàng tử. Hoàng đế Thiên Huyền liền lập thái tử. Lục phủ đón cháu nội có là Huyền Kim Trang, Huyền Kim Nghị, bát phủ có cháu nội là Huyền Bạch Luân và Huyền Bạch Linh. Tứ phủ có cháu ngoại là Huyền Nhân Trí và Huyền Nhân Hòa. Tam phủ có cháu ngoại là Huyền Song Tuấn và Huyền Song Ngân. Nhị phủ có cháu nội là Huyền Bảo Trung và Huyền Bảo Khánh. Thái Thượng Hoàng có cháu nội Huyền Thiên Long, Huyền Thiên Tuệ và cháu ngoại Huyền Thiên Vương, Huyền Thiên Trân. Thiên Huyền năm 33, thập nhị hoàng thất băng hà hưởng dương 90. Hoàng đế Thiên Huyền chiếu cáo thiên hạ để quốc tang một năm. 90 năm trôi qua sống ở một nơi xa lạ giờ họ trở về với đất trời coi như kết thúc cuộc đời mình tại đây. Quay về quá khứ giờ trở thành vọng tưởng rồi. Cách chương.